Long Phù, chương 473, 473, khác có khách tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hôm nay tới đây là muốn cùng pháp gia thần cấp cao thủ, chân chính lão đồ cổ đàm phán. Giờ có khỏe không? Liền đến 6 cái đại trưởng lão. Đối lập với quốc gia tới nói, này 6 đại trưởng lão bằng là lục bộ thượng thư. Căn bản không làm chủ được. Thậm chí, liền hiện tại pháp gia tộc trường, pháp lưu không đều không có đến. Pháp gia chế độ kỳ thực cùng viên tộc cũng như thế. Thần cấp cao thủ lão đồ cổ trên căn bản không ra. Mỗi cách 30 năm trụ trì tuyển một lần tộc trường. Tộc trường xử lý trong tộc các loại sự vụ lớn nhỏ. Chỉ có gặp phải chân chính sống còn đại sự, cái kia chút lão đồ cổ mới ra đến. Căn cơ Tĩnh Tiên Ti tình báo, pháp gia tộc trưởng pháp lưu không tu vi bây giờ đã là 26 biến. Vạn pháp quy nhất, đỉnh cao, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến 27 biến. Lưỡng giới vô gian, cảnh giới, này vẫn là mấy năm trước tình báo. Hiện tại có thể muốn đột phá, pháp gia tộc trưởng không ra, lão đồ cổ càng không hiện thân. Ở bề ngoài 6 đại trưởng lão thật khách khí, trên thực tế chính là đem đàm phán cự tuyệt ở ngoài cửa. Đương nhiên, pháp gia cái này sách lược so với cảnh gia cao minh rất nhiều lần. Không biết pháp gia tộc trưởng ở đâu. Cổ Trần Sa vào yến hội, phát hiện bữa tiệc này trên là một ít hiếm thấy tiên quả, như còn có pháp gia đặc sản đan dược, chiêu đãi đúng là cực kỳ phong phú. Chúng ta tộc trưởng bế quan chưa ra, mấy vị lão tổ tông cũng đang bế quan, tựa hồ phải có đột phá. Lần này không thể ra nghênh tiếp vương gia, đúng là thất lễ. Có điều vương gia đến muốn đàm luận chuyện gì, chúng ta 6 điện đại trưởng lão hoàn toàn có thể làm chủ. Ngược lại cũng không cần kinh động tộc trưởng cùng lão tổ tông. Pháp Lưu Phong hời hợt nói, ẩn tại ý tứ rất rõ ràng, chính là Cổ Trần Sa muốn gặp tộc trưởng cùng một ít lão tổ tông vậy còn thật không đủ tư cách. Pháp gia ở các đời, đều là địa vị tôn sùng. Dù cho là hoàng đế đến bái phòng, tộc trưởng cũng sẽ không hôn tự tiếp đón. Hơn nữa pháp gia nữ tử càng sẽ không cùng các đời hoàng thất thông gia. Bởi vì cảm thấy hoàng thất không có nội tình, huyết mạch thấp hèn. Kỳ thực cái kia chút mấy ngàn năm thánh nhân thế gia đều là như vậy. Nói như vậy, thánh nhân thế gia đều là lẫn nhau thông hôn, tuyệt đối sẽ không gả tới dân gian đi. Nghe đồn ở năm đó Thiên Phù Đại Đế vẫn không có thành lập Vĩnh Triều thời điểm, bái phỏng pháp gia đều ăn bế môn canh. Có thể sau đó pháp gia không biết làm sao liền đem nữ tử gả cho hắn, còn phụ trợ hắn thành lập Vĩnh Triều nhất thống thiên hạ. Ở Cổ Trần Sa xem ra, khẳng định là pháp gia bắt đầu xem thường Thiên Phù Đại Đế, sau đó bị mạnh mẽ thủ đoạn khuất phục. Đã từng vạn long xào cũng là như thế, thiên địa huyền môn càng là như vậy. Cổ Trần Sa hoài nghi, nếu không là gần nhất Tĩnh Tiên Ti đánh bại viên tộc, pháp gia e sợ lý đều sẽ không thèm để ý chính mình. Ở mấy ngàn năm cự vô phách thế gia trước mặt, phù dung chớm nở hoàng thất hoàng đế tính là gì? Có điều là hơi có chút khí vận chân đất cột thôi. Ta lần này tới là đại biểu Tĩnh Tiên Ti đàm phán hòa bình pháp gia chuyện hợp tác. Pháp gia nói vậy cũng biết, ở Nghiệt Châu không đáy Nghiệt Hải ma vực bên trong, vô số ma tộc ở tụ tập. Ma thánh ma thần cấp bậc cao thủ bất cứ lúc nào đều chuẩn bị xâm lấn trung thổ thần châu. Nhân ma không cùng tồn tại. Pháp gia thân là thứ nhất đại thế gia, nên cùng triều đình liên thủ đối kháng ma tộc. Cổ Trần Sa nói thẳng ra ý. Tuy pháp gia có tránh xa người ngàn dặm ý tứ, Cổ Trần Sa cũng nhất định phải đem ý tứ nói ra. Nhìn pháp gia ý tứ, đó là tự nhiên. Chúng ta pháp gia nhất định sẽ cùng triều đình hợp tác. Trảm yêu trừ ma, bụng làm dạ chịu. Trước đó vài ngày thái tử cùng giam quốc Minh Phi thành lập thiên hạ Minh, trước tới tìm chúng ta. Pháp Lưu Phong trả lời rất là láo lỉnh. Chúng ta Pháp gia đúng là cùng Thiên Hạ Minh đạt thành thỏa thuận. Đương nhiên cũng có thể cùng Tĩnh Tiên Ti đạt thành thỏa thuận. Không biết Tĩnh Tiên Ti có ý kiến gì? Này rõ ràng chính là giả vờ giả vịt. Cổ Trần Sa trong lòng cười gằn. Ngoài miệng lại nói. Khoảng chừng Pháp gia cũng biết. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti thu được dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Vì đối kháng ma tai, chúng ta Tĩnh Tiên Ti đồng ý công bố thiên hạ, để người trong thiên hạ, người người đều thành tựu thiên tài, thành tựu cái thế kỳ tài. Nhưng người trong thiên hạ tâm tư khó có thể phỏng đoán. Nếu là công bố sau khi, có rất nhiều kẻ phạm pháp thu được, dựa dẫm phương pháp này, đảo loạn thiên hạ, ma tai tương lai, chính mình trước tiên loạn. Thực sự là khó có thể làm sao. Pháp gia nếu là có thành ý, chúng ta Tĩnh Tiên Ti đúng là muốn cùng Pháp gia hợp tác. Đồng thời hoạt động này hai môn vô thượng nghịch thiên thuật làm sao? Dù sao thiên hạ thế gia, Pháp gia coi trọng nhất trật tự, cũng có thể bình định, giúp đỡ càn khôn. Hắn lấy ra dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp bắt đầu làm mồi dụ. Quả nhiên. Nghe thấy câu nói này, sáu điện đại trưởng lão mỗi cái đều biến sắc mặt, lẫn nhau trao đổi lại ánh mắt, dùng sóng tinh thần cấp tốc giao lưu. Bất kỳ thế lực, đều đối với dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp thèm nhỏ dãi ba thước. Đặc biệt là Pháp gia, nếu như thu được sau khi, cái kia càng có khả năng củng cố gia tộc thế lực. Vĩnh viễn cư trú ở người thứ nhất. Tạo long tâm pháp cùng dưỡng long tâm pháp thực sự là quá mức nghịch thiên. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti hiện tại cố nhiên là bắt đầu làm thương sinh chi nguyện học phủ. Có thể giáo sư cũng có điều là dưỡng long tâm pháp đoạn thứ nhất. Đệ tử tu hành sau khi ở trong người tụ tập đầy đủ dưỡng long khí mà thôi. Còn không cách nào thay đổi tư chất. Chỉ cần truyền thụ đoạn thứ hai. Mới có thể để cho cái kia chút dưỡng long khí thâm nhập vào trong thân thể. Lập tức thu được thành tựu to lớn. Cổ Trần Sa tiếp tục mê hoặc. Nếu là Pháp gia đệ tử có thể tu hành. Cũng có thể thực lực càng thêm một bước. Tĩnh Tiên Ti thật sự đồng ý đem dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp chia lãi cho chúng ta Pháp gia. Đan điện đại trưởng lão Pháp Lưu Dược đột nhiên hỏi dò. Trong ánh mắt tuôn ra tinh mang. Đó là tự nhiên, ta Tĩnh Tiên Ti cũng có thể cho người trong thiên hạ chia sẻ. Cuối cùng chính là người trong thiên hạ. Người người đều thành tựu thiên tài. Người người đều thành tựu cái thế kỳ tài. Người người đều thành tựu thánh nhân. Đây là vô số đại thánh hiền theo đuổi thiên hạ chi cách cục. Vạn thế chi hùng tâm. Pháp gia cũng là người trong thiên hạ một phần tử. Tại sao không thể cho Pháp gia chia sẻ? Cổ Trần Sa nói nghĩa chính ngôn từ. Ta biết Tĩnh Tiên Ti có một số việc. Các đại thế gia có thể cảm thấy lý niệm không hợp. Nhưng có sao nói vậy? Pháp gia những năm này giữ gìn trung thổ thần châu. Công đức vô lượng. Là nhân tộc chi trụ cột vững vàng. Chúng ta cũng là nhìn ở trong mắt. Cổ Trần Sa nói chuyện cũng làm cho nhân cân nhắc bất định. Người này. Khó có thể đối phó. Sáu điện đại trưởng lão tới nghe thấy lời này, không có nửa điểm bị khen tặng hài lòng, mà là đều chau mày. Bọn họ cảm giác được Cổ Trần Sa tuyệt đối không phải bình thường. Là cái khó có thể phái nhân vật, lấy ra đồ vật cũng rất có sức mê hoặc. Bọn họ bản tới là muốn liền mở một hồi tiệc rượu. Đem Cổ Trần Sa phái đi, có thể hiện tại nếu như phái đi. Cổ Trần Sa quay đầu đi những khác thế gia cũng nói như vậy một phen. Những khác thế gia rất có thể sẽ đáp ứng. Cái kia Pháp gia địa vị nhưng là sẽ có uy hiếp. Tỷ như Võ gia, Phạm gia, Văn gia, Lôi gia những gia tộc này nếu là được dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Mấy trăm năm sau, đệ nhất thiên hạ thế gia còn không chắc là ai. Có thể muốn từ Cổ Trần Sa nơi này thu được dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Pháp gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Nhất định phải ra một số lớn huyết. Nghĩ tới đây, Pháp Lưu Phong trong lòng đột nhiên nổi lên cái tâm tư. Không bằng liền như vậy trở mặt, thúc đụng đến bọn ta pháp gia nhất thiết pháp giới sức mạnh. Đem người này liền như vậy trấn áp, cướp đoạt trí nhớ của hắn. Từ trong đầu của hắn đào móc ra dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp. Ngoài ra, còn có các loại thiên yêu bí pháp, đại đồ thần pháp chờ vô thượng tuyệt học. Như vậy chúng ta pháp gia sau khi dù cho là thiên hạ các đại thế gia liên hợp lại, cũng đều không phải là đối thủ. Hắn vừa nghĩ như thế, cùng pháp gia cái khác đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là nổi lên tâm tư giống nhau. Tĩnh Tiên Ti tuy nói luyện thành thương sinh chi nguyện hình cầu, hơn nữa thiên yêu thụ, tính ra là lợi hại. Có thể dù sao hình cầu kia thời đại nông cạn, mới tích trữ mấy năm, căn bản là không có cách chống lại chúng ta nhất thiết pháp giới. Pháp Lưu Dược trong lòng suy nghĩ, Cổ Trần xa mắt lạnh nhìn những người này. Đối phương tư duy suy nghĩ trong lòng, đều tránh được không được của hắn nhòm ngó. Đám này pháp gia đại trưởng lão, cũng không phải vật gì tốt, lại liền nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Cùng ma đầu yêu tộc gần đủ rồi. Ngày đó viên tộc cũng là như thế nghĩ. Viên tộc thêm vào vạn long xào bố cục, đều không thể làm sao Tĩnh Tiên Ti. Pháp gia thực lực cố nhiên là vượt qua viên tộc, nhưng nói muốn so với vạn long xào mạnh, ta cũng không tin. Cổ Trần Sa trong lòng đã biết những thế gia này đến cùng là cái gì kẻ giống nhau. Pháp gia không biết thái độ làm sao. Nếu như không muốn, ta ngược lại thật ra muốn đi cùng Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn làm ăn. Cổ Trần Sa trực tiếp mở miệng. Thái Huyền Đô trưởng giáo cùng Thường Vị Ương trưởng giáo đúng là đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti rất là tán thành. Trước mắt Thái Huyền Đô trưởng giáo nhi tử Thái Mang Địch ngay ở chúng ta Tĩnh Tiên Ti bên trong. Lần trước vẫn là hai vị trưởng giáo giúp ta đánh tan viên tộc. Một câu nói này liền đánh thức sáu điện đại trưởng lão. Bọn họ nhất thời tỉnh ngộ lại. Tĩnh Tiên Ti sau lưng còn có này hai đại huyền môn chỗ dựa. Pháp gia không thể không thận trọng. Việc này quan hệ trọng đại. Chúng ta đến muốn bẩm báo mặt trên. Chậm thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày. Chúng ta pháp gia sẽ đích thân phái người tới Tĩnh Tiên Ti thương lượng lần này hợp tác việc. Pháp Lưu Phong đứng thẳng lên. Tất hiện tại liền đem Cổ Trần Sa giết chết tâm tư. Đã như vậy, ta trước hết cáo từ. Cổ Trần Sa hôm nay tới đây là đang thăm dò pháp gia hư thực. Hắn trong bóng tối thôi thúc pháp lực tra xét, phát hiện pháp gia bên trong cung điện ẩn giấu lớn vô cùng tiềm năng. Hắn cũng không thể dễ dàng ẩn núp tiến vào bên trong, khuấy động mưa gió, bằng không có rất lớn nguy hiểm. Đáng tiếc ta hiện tại tuy là pháp thiên tượng địa cảnh giới, nếu như có thể tiến thêm một bước, đến 23 biến chiếu kiến quá khứ, có thể liền có thể phát hiện pháp gia trận pháp này cùng trận pháp vận chuyển trong lúc đó khích. Suy tính tiên cơ, ẩn núp tiến vào nơi càng sâu, thu được pháp gia rất nhiều bí mật. Cổ Trần Sa đã biết, pháp gia dù sao cũng là pháp gia, mình muốn thu được một số mang tính then chốt đồ vật, tạm thời còn không thể. Tu vi vẫn là kém một chút. Hắn sau khi cáo từ pháp gia đi ra, sáu điện đại trưởng lão nhìn hắn rời đi bóng người, hai mắt lấp lóe ánh sáng lạnh. Cái kia Pháp Lưu Vân mặt lạnh, ta vẫn cảm thấy nên trực tiếp trấn áp người này, cướp đoạt của hắn tạo long tâm pháp cùng dưỡng long tâm pháp, vạn không thể để phương pháp này rơi vào thế lực khác trong tay. Tạm thời vẫn chưa thể ra tay. Then chốt là chúng ta không biết cái kia thất tinh chi chủ là cái gì tính toán. Có thể khẳng định có chuẩn bị. Cái này cũng chưa tính, chúng ta còn không có được thiên phù đế chân chính biến mất tin tức. Tùy tiện liền phát động, độ nguy hiểm rất lớn. Pháp Lưu Dược vung vung tay. Hiện tại tộc trưởng cũng không biết cùng cái kia Chu Nho Tử đế đàm luận đến làm sao. Pháp Lưu Soái nói. Chu Nho ma tộc chủ trì lần này ma tai,